Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77-1077. Thực tế ảo giám thị thất sự tình tự nhiên một chữ không lậu mà truyền tới Gớt đại đế trong tai. Nam nhân ngồi ở trong nhà, uống vừa mới phao khai lá trà, nhìn ở hoa viên nhỏ tay không lót đường tô đường, tâm tình sung sướng, bệ hạ. Tô Đường tiểu thư trước mắt xếp hạng đệ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Sẽ bắt được lần này tinh tế liên khảo hải khảo đứng đầu bảng, Hắc Ưng hình chiếu nói, tinh thần lực. Học khảo 2334 phân, này điểm chỉ sợ muốn trở thành tinh tế liên khảo cột mốc lịch sử. Dẫn đầu đệ nhị danh 1000 đa phần, liền tính cổ tinh tế học nộp giấy trắng. Tô Đường tiểu thư cũng ổn ngồi đệ nhất danh, Cớt đại đế nhàn nhạt gật đầu. Khắc chế giơ lên khóe miệng, ổn định chính mình hình tượng, không chút để ý mà nói. Ngươi xem nàng thích hợp khống chế cơ giáp sao? Tô Đường tiểu thư tinh thần lực tuy rằng chỉ là 3S cấp bậc. Nhưng là nàng đối với tinh thần lực có siêu cường hiểu được lực cùng rất nhỏ khống chế lực. Là trời sinh vì cao cấp cơ giáp mà sinh người, người trước lạnh như băng hắc ám hạm đội thị vệ. Trưởng tận hết sức lực mà khen, nói giỡn, bệ hạ tự mình dạy ra học sinh, có thể không khen sao? Lúc này đây cao cấp cơ giáp ban chính là bệ hạ chuyên môn vì Tô Đường tiểu thư mở cớt đại đế gật đầu. Vì rằng khống chế cơ giáp lại khổ lại mệt, nhưng là cơ giáp là tinh tế mạnh nhất vũ khí. Hắn hy vọng nàng có thể học được, có được chính mình cao cấp cơ giáp, làm bảo mệnh át chủ bài. Từ nhỏ trải qua diệt tộc chi hận, ở sinh tử bên cạnh điên cuồng thử bệ hạ biết rõ. Thực lực tầm quan trọng hai người còn không có liêu xong. Lan sơ viện trưởng cùng ai đại nhân liền xin hình chiếu, bệ hạ. Lúc này đây cổ tinh tế học có một ít có tranh luận đáp án. Hy vọng ngài có thể xem qua một chút, Lan sơ viện trưởng mặt mày hồng hào. Lần này tinh tế liên khảo, tuy rằng trước mắt chỉ tham gia hải khảo, nhưng là Lâm Đông thành các thí sinh thành tích phổ biến treo lên đánh học viện khác thí sinh. Đặc biệt là tinh thần lực học tổng phân trước 20 thí sinh. Lâm Đông thành học sinh liền chiếm 15 cái, mặt dài, quá dài mặt Cớt đại đế nhướng mày, gật đầu nói. Ân, cổ tinh tế học cuối cùng ba đạo khảo đề là bệ hạ sở ra. Không có tiêu chuẩn đáp án, bệ hạ cách làm đều có thâm ý. Vì thế Lan sơ viện trưởng điều ra tinh tế liên khảo trước 1 vạn phân mũi nhọn sinh bài thi. Sàng chọn lúc sau, Lan sơ viện trưởng lại chọn 20-30 phân tranh luận đặc biệt đại bài thi ra tới, đánh giá Gớt. Đại đế kia một đạo đề còn tính đơn giản. Ngốc tử đều biết muốn hướng đã chết thôi, cho nên này đề là nhất không có tranh luận. Có tranh luận chính là đạo thứ 3 đề. Sương mù chi thành phỏng đoán, Cớt đại đế nhìn hệ thống bắn ra mấy chục phân bài thi. Từ trong đó tìm được Tô Đường bài thi, dẫn đầu nhìn nhìn đệ nhị đề đáp án, Hắc Ưng khóe miệng run rẩy một chút. Bệ hạ thật đúng là chính là gấp không chờ nổi đâu. Một bên ai thiếu tá cùng Lan sơ viện trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo ánh mắt, này một lấy chính là đứng đầu bảng bài thi A, Tô Đường đáp án đơn giản sáng tỏ. Vì rằng vô dụng khoa trương ngôn ngữ tới thổi cầu vồng thí. Nhưng là khen đặc biệt cao cấp, này để bọn họ có thể cho mãn phân, từ tam truyện tới xem Gớt đại đế. 1. Công bố vũ trụ cấm địa sương mù chi thành tồn tại. Thành lập thực tế ảo thông đạo, không có sương mù chi thành, tinh tế đã thành tận thế. 2. Hủy bỏ quý tộc đặc quyền, thống nhất tinh tế, kết thúc các tinh vực phân tranh cùng phân liệt. 3. Cấm tinh tế khoa học kỹ thuật tiến vào sương mù chi thành. Bảo hộ cấp thấp văn minh thế giới tiến độ, tổng kết 2 chữ, trác tuyệt, trác tuyệt. Bệ hạ mắt phượng dơ lên, tâm tình kia kêu một cái thoải mái. Tiểu cô nương rất thông minh, tránh đi sở hữu bạo quân đồn đãi. Việc nào ra việc đó, đến ra một cái trác tuyệt đánh giá. Lõi đời lại khéo đưa đẩy, có thể thấy được nàng tràn đầy cầu sinh dục có điểm phù hoa. Không đủ chân thành, Cớt đại đế nhàn nhạt mà bình luận. Như vậy đáp án, các ngươi cũng cấp mãn phân. Hắc ưng, ngoặc kép, Lan Sơ viện trưởng ha ha cười nói. Bệ hạ xem tiếp theo đề. Đây là lần này hải khảo chung tranh luận lớn nhất đề mục. Có lão sư nói cho không phân, cũng có cấp mãn phân, cuối cùng một đề về sương mù chi thành phỏng đoán. Tô Đường đáp án là, sương mù chi thành là tinh tế tương lai, Khớt đại đế xem xong. Mắt phượng phát ra dạ u ám quang mang tới. Cái này quan điểm thật sự quá thú vị. Cấp thấp văn minh sương mù chi thành sẽ là cao đẳng văn minh tinh tế tương lai. Rất nhiều giám khảo lão sư cảm thấy cái này quan điểm thập phần vớ vẩn. Bệ hạ như thế nào xem? Cái này đáp án, ngay cả ai thiếu tá cũng không thể che lại lương tâm cấp mãn phân. Khớt đại đế buông trong tay cái ly, nhìn mặt trên trôi nổi xanh biếc lá trà, nhàn nhạt nói, Lan Sơ đại nhân, chân lý thường thường nắm giữ ở số ít nhân thủ, khoa học kỹ thuật phát triển này đây hoàn cảnh vì đại giới. Nếu tinh tế có một ngày như sương mù chi thành giống nhau. Đây là tương lai, Lan Sơ viện trưởng cả người chấn động. Ai thiếu tá cũng như suy tư gì, này một đạo đề vẫn là có tranh luận. Mãn phân 30 phân, cuối cùng đại gia chiết chung, khấu 15 phân, đã chưa cho không phân cũng chưa cho 30 phân, Tô Đường mấy ngày nay khó được tranh thủ thời gian. Thừa dịp không hạ tuyết, đem phòng trước ngộng ấm thạch đạo phô hào, lại nhổ trồng mặt cỏ. Mỗi ngày từ buổi sáng vội đến buổi tối, nhìn đã có hình thức ban đầu hoa viên nhỏ, mỗi ngày nhiệt tình tràn đầy, đường đường. Hôm nay 8 giờ tra điểm, thực tế ảo quảng trường còn sẽ công bố tổng phân trước 50 xếp hạng. Người mau vào thực tế ảo quảng trường, 7 giờ rưỡi. Tô Đường đã bị thực tế ảo tiểu trong đàn tích tích tích thanh âm oanh tạc. Tinh thần lực học thành tích là đương trường ra. Nhưng là cổ tinh tế học thành tích ngay cả Đông Dương đều không có trộm hỏi ra tới, ngã một lần khôn. Hơn một chút Đông Dương, ta đánh cuộc 5 mao, đường đường tổng phân đệ nhất, có người đánh cuộc sao? Xuân Hy cùng S nhìn như không thấy, dùng ngón chân tưởng đều biết, cổ tinh tế học tổng phân 500 phân, liền tính Tô Đường khảo không phân, cũng không ai có thể truy thượng đáng sợ 2000 đa phần. Hảo Mị ngay từ đầu cổ tinh tế học điểm định vì 500 phân. Là tinh tế liên khảo ra đề mục tổ thí nghiệm ra tới tinh thần lực học trên trần nhà hạn. Nửa giờ trong vòng đánh chết 500 chỉ biến dị thú đã là biến thái sự tình. Kết quả ai có thể nghĩ đến đoàn đội khảo hạch chung che giấu sao boss có thể bị người đánh chết. Hơn nữa đầu giết thêm vào đạt được. Hơn nữa Tô Đường nửa giờ trong vòng đánh chết 1000 chỉ dị thú. Một người ngạnh sinh sinh mà đem 500 phân hạn mức cao nhất kéo lên tới 2000 đa phần, vì thế lúc này, đây khảo hạch điểm liền trở nên thập phần kỳ quái, có vẻ tinh thần lực học quyền trọng cao hơn 4 lần. Đương nhiên này chỉ là cá biệt biến thái điểm, đại bộ phận người tinh thần lực học thành tích ở 100 đến 200 phần có gian bồi hồi. Toàn dựa cổ tinh tế học đạt được khởi động tổng phân, đường đường. Gần nhất có phải hay không có cao giáo viện trưởng đào ngươi? Giống như có người xa lạ tìm ta, bất quá ta không có thời gian. Gần nhất cùng Tô Vu vội vàng loại mặt cỏ, 3 người. Ngoặc kép, Tô Vu còn tự cấp người đương bảo tiêu sao? Xuân Hy ngẫm lại đều cảm thấy ma huyễn. Tô Vu người như vậy có thể cho người đương bảo tiêu? Bất quá ngẫm lại hắn đều có thể cùng Tô Đường cùng nhau trồng cây loại mặt cỏ. Xuân Phong thành thiếu niên cũng liền nếu tiếp nhận rồi, ân. Hắn làm rất vui vẻ. Các tổng quản bao ăn bao uống bao ở, khiến cho hắn bồi trò chuyện liền hào. Hắn đại bộ phận thời gian đều tới giúp ta sửa sang lại hoa viên nhỏ, Tô Đường mỉm cười nói. Này việc không nặng tiền lương cao, còn có thể trụ biệt thự. Nếu là nàng, nàng cũng nguyện ý, Đông Dương mắt trợn trắng. Phun Tào nói. Ta xem hắn chính là tưởng cùng Tô Đường trụ cùng nhau. Ngượng ngùng trụ đường đường ra, mới tìm cái cách vách công tác. Các ngươi biết không, ta làm ta ba đi đào hắn. Hắn căn bản liền không để ý tới. Ta ba cảm thấy hắn là dọa không dám tới. Mấy ngày nay xem ta ánh mắt giống như là xem cái ngốc tử. Còn nói ta thiên chân đơn thuần bị người lừa. Xuân Hy cùng Ad không lưu tình chút nào mà cười nhạo. Ai làm ngươi tiền khoa quá nhiều? Ngươi danh dự độ ở ngươi ba nơi đó đã là số âm lạc, các ngươi lại không cho ta làm chứng. Ta thề với trời, ta chưa nói dối, bất quá hắn không tới cũng hảo. Nếu tới, ta sợ ta ba này lĩnh chủ cũng làm không lâu. Đến làm hiền, các thiếu niên ở tiểu trong đàn lãng bay lên. Thực mau liền đến 8 giờ. Tô Đường ở đại gia thúc dục chung vào thực tế ảo quảng trường trước chen. Đẩy tới xem thành tích thí sinh cùng gia trưởng. Tô Đường tiến vào, tìm được ba cái tiểu đồng bọn, liền thấy thành tích đã ra tới. Quảng trường siêu đại màn hình thượng công bố trước 50 xếp hạng. Mà các bách khoa toàn thư tức đầu cuối tiếp lời thượng cũng biểu hiện thành tích đệ nhất danh Tô Đường cổ tinh tế học 485 phân. Tinh thần lực học 2334 phân, tổng phân 2829 phân. Thảo, không phải tổng phân là 1000 phân sao? Này TM là như thế nào khảo ra tới? Cổ tinh tế học chỉ khấu 15 phân, tinh thần lực học siêu 1000 đa phần. Này vẫn là người sao? Đây là cái gì biến thái thành tích? Ra đề mục tổ ra tới bị đánh. Đừng gào, ra đề mục tổ lật xe. Nghe nói ra đề mục tổ ngay từ đầu liền tuyên bố tinh thần lực học mãn phân là 500 phân. Còn cố ý đem cao cấp boss giả thiết vì che giấu chứng màu. Kết quả bị treo lên đánh, không chỉ có che giấu boss bị đánh chết, lại còn có đột phá nửa giờ đánh chết 500 chỉ biến dị thú cực hạn tốc độ. Hiện tại ra đề mục tổ tập thể tự bế, đệ nhị danh ta biết là Học viện Quân sự học bà Steve A. Hắn khảo 1600 phân, so đệ nhất danh thiếu 1000 đa phần, trước 10 đều là 1000 đa phần, chỉ có 1-2000 đa phần, thiên nột, cái này Tô Đường quá lợi hại đi, ai biết nàng là cái nào học viện, không biết, chưa từng nghe qua a thiên nột, lần này thí sinh cũng quá cường đi, nghiên một nam xanh tiểu thư cư nhiên mới bài tới rồi 19 danh, Tô Đường nghe bên tai díu dít thanh. Nhìn lướt qua thành tích xếp hạng, S khảo đệ nhị, Xuân Hy khảo thứ năm, Đông Dương tinh thần lực học khảo không tồi, cổ tinh tế học cũng không kéo hông, khảo 23 danh, cũng thượng bảng vàng danh dự, này đối với Lâm Đông Thành hỗn thế tiểu ma vương tới nói. Đã là lệnh người khiếp sợ thành tích ta cư nhiên khảo thứ 23 danh. Thảo, này vẫn là ta sao? Ta như thế nào như vậy ưu tú? Ta ba đã biết phỏng chừng đến bị hù chết. Đông Dương nhìn xếp hạng, nhịn xuống giơ lên cái miệng nhỏ rắc lợi hại. Đông Dương, Tô Đường cười tủm tỉm mà hướng tới hắn giơ ngón tay cái lên. Phục khảo hảo hảo khảo, chúng ta cùng nhau học cơ giáp hành đi. Xem ở các ngươi chân thành mời ta phân thượng, ta cố mà làm mà cùng các ngươi một cái ban đi. Lâm Đông thiếu gia ngạo kiều mà nói, Xuân Hy cùng. S đồng thời mắt trợn trắng, bốn người đều quang vinh thượng bảng. Sau đó lại đếm đếm trước 50 danh sách, phát hiện trừ bỏ Tô Đường một người là tân sinh, mặt khác đều là các học viện mũi nhọn sinh. S phân tích nói. Nhóm đầu tiên cao cấp cơ giáp ban chỉ tuyển nhận 20 cá nhân. Cho nên trước 50 danh đều là đại gia cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Không thể khinh thường. Phục khảo sẽ không dựa vận khí, lúc này đây tinh thần lực học. Bởi vì soát ra tới bản đồ là núi lửa địa hình. Bọn họ trước tiên liền đoán được che giấu boss tồn tại. Cho nên mới sẽ xuất kỳ bất ý mà bắt được cao phân. Còn phân biệt mang theo 9 cá nhân tiến vào bảng xếp hạng. Phục khảo khẳng định sẽ không tái xuất hiện chuyện như vậy. Đến lúc đó đại gia chỉ bằng thật bản lĩnh. Đi ngang qua học viện thí sinh, ngoặc kép, này vẫn là tiếng người sao? Anh, bọn họ cũng tưởng dựa vận khí, nửa giờ đánh chết 1000 nhiều đầu dị thú. Tô Đường tra hoàn thành tích, xem cùng chính mình dự đánh giá không sai biệt lắm, cũng liền trực tiếp offline. Xuân Hy đám người còn chờ ở thực tế ảo quảng trường. Chờ mặt sau thực tế ảo chương trình học biểu thành tích công khai lúc sau. Cùng với mà đến chính là đào thải, vòng thứ nhất hải khảo, thông qua suất phần trăm 50, soát rớt một nửa thí sinh, mà tiến vào phục khảo thí sinh cũng nghênh đón khảo thí phúc lợi. Tinh tế giáo thụ thực tế ảo công khai khóa chương trình học biểu ra tới. Lúc này đây đội hình quá hoa lệ đi, ta thấy được ai đại nhân tên Tô Đường mở ra thực tế ảo tiểu đàn. Nghe vậy xem xét liếc mắt một cái, nói, lão sư thượng cái gì chương trình học, các ngươi giúp ta báo cái danh, chúng ta đây cũng báo danh. Thảo, ai đại nhân thượng cư nhiên là thực chiến khóa, giả thuyết dị thú chiến trường. Đông Dương kinh hô ra tiếng, ai thiếu tá chính là thượng quá chiến trường người, kia hắn thực chiến khóa đến nhiều khủng bố. Phòng ngữ giáo thụ thượng vô sư kỹ năng khóa, ết hít hà một hơi, vô sư chính là tinh tế thần bí nhất quần thể. Học viện vì đoạt thí sinh thật là điên rồi. Canon học viện phái giáo thụ là 4S cấp triệu hoán sư. Thượng triệu hoán sư khống chế chương trình học. Ba người tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, cảm thấy quá khoa trương. Những người này đặt ở tinh tế đều là đứng đầu cường giả. Lúc này đây tinh tế liên khảo quá điên cuồng, các ngươi báo danh sao? Ta tưởng toàn báo, Đông Dương hưng phấn mà kêu lên S. Vậy ngươi đến mệt chết, hơn nữa ngươi lại không phải vô sư, báo không được phong ngữ giáo thụ chương trình học đi, ta báo 4 môn khóa, Xuân Hy, ta báo ai đại nhân chương trình học, Xuân Hy đối khác chương trình học đều không quá cảm thấy. Hứng thú, ai đại nhân là 4S cấp cường giả, đi theo một cái lão sư đem thực chiến khóa học thấu liền rất kiếm lời. Tham nhiều nhai không lạn. Hơn nữa Xuân Hy này đã hơn một năm tới, từ nhận thức Tô Đường cùng Tô Vũ, tầm mắt cũng không quá giống nhau, ẩn ẩn cảm thấy này đó lão sư khả năng đều không bằng Tô Vũ cường đại. Đường Đường, ngươi tưởng báo cái gì chương trình học, cùng ta cùng nhau toàn báo đi, ngươi học mau, ngàn năm một thuở cơ hội a. Đông Dương hưng phấn mà nói, Tô Đường đầu cũng không nâng. Cự tuyệt nói. Ta muốn loại hoa viên nhỏ, không có thời gian, ta chỉ báo ai lão sư chương trình học, Đông Dương, ngoặc kép, cuối cùng, Đông Dương cùng S vẫn là từ bỏ N nhiều chương trình học. Cùng Tô Đường cùng Xuân Hy báo ai thực chiến khóa, chờ đợi mặt sau khảo trước tập huấn, chờ 4 người báo xong chương trình học. Các học viện viện trưởng nhóm mắt choáng váng, lần này thực tế ảo công khai khóa. Mọi người đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, phái ra ưu tú nhất giáo thụ tới đi học, chính là vì ở thực tế ảo chương trình học thượng bắt được đến bọn họ xem trọng mũi nhọn sinh nhóm. Thọc gậy bánh xe, mà xếp hạng trước 50 thí sinh đều là bọn họ trọng điểm khai quật đối tượng. Các học viện đoạt đỏ mắt tự nhiên chính là Tô Đường. Kết quả nhân ra chỉ báo ai thiếu tá thực chiến khóa. Đều là 4S cấp quốc bảo cấp cường giả. Bọn họ làm bất quá một cái phản quốc giả hậu duệ. Canon học viện tức giận đến dậm chân, chờ lăn lộn báo danh tin tức vừa ra tới. Các thí sinh vừa thấy Tô Đường Xuân Hy bọn người đi thượng ai thiếu tá thực chiến khóa. Vì thế xếp hạng trước 50 mũi nhọn sinh nhóm xôn xao mà một tổ ong sửa lại báo danh xin. Tất cả đều ùa vào ai thiếu tá thực chiến khóa thượng. Lúc này đây liên khảo lớn nhất đối thủ chính là xếp hạng hàng đầu Tô Đường cùng S tiếp đám. Người, bọn họ nhất định phải khảo trước biết người biết ta, tìm được đối phương nhược điểm, vì thế chờ danh sách cuối cùng xác định xuống dưới. Trừ bỏ Lâm Đông Thành, mặt khác tứ đại chủ thành học viện viện trưởng nhóm mặt đều tái rồi. Lần này liên khảo trước 50 danh, có 40 người báo danh ai thực chiến khóa. Có câu nói không biết có nên nói hay không? Hết chương.